người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 428, mụ mụ có đau hay không? Ta cho ngươi thổi một chút có được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm chưa, người một nhà, lại chạy đi dạo phố chỉ bất quá, đi tới, lại phát sinh ngoài ý muốn. Dương Tử Di bỗng nhiên kinh hô một tiếng, sau đó thân thể hướng về phía trước đổ tới. Tốt ở thời điểm này các bảo bảo, đều tại trên mặt đất chính mình đung đưa đi lấy, Lâm Hiên tay không, bệnh mắt tay một tay lấy Dương Tử Di cho giữ chặt. Đem Dương Tử Di kéo lên ôm vào trong ngực, Lâm Hiên lo lắng mà hỏi thăm. Lão bà thế nào? Tử Di, ngươi không sao chứ? Thái Thanh Thục hướng Mộng Vân, cũng ở một bên, lo lắng nói. Ngô, lão công ta chân đau. Dương Tử Di đáng thương ngẩng đầu. Đau quá, Lâm Hiên cau mày viện Dương Tử Di, đi vào bên cạnh trên khóm hoa ngồi xuống. Ngồi xổm ở trước mặt nàng, Lâm Hiên nâng lên đùi phải của nàng, bỏ đi nàng trên chân giày cao gót. Bao vây lấy tất chân nhỏ, lúc này mắt cá chân bộ phận đã sưng phồng lên. Lâm Hiên nhẹ nhàng đụng, Dương Tử Di lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ tới. Ba ba, mụ mụ thế nào, mụ mụ, có phải hay không rất đau a? Mụ mụ không muốn đau đau. Các bảo bảo nhìn đến mụ mụ vẻ mặt thống khổ, nguyên một đám nhất thời hoảng hốt. Nhị bảo càng là cuống cuồng nói. Mẹ à, không muốn đau đau có được hay không, nhị bảo giúp ngươi đau có được hay không? Lời này, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, trong nháy mắt liền bị bọn nhỏ cho cảm động hỏng. Bởi vì Dương Tử Di chân đau tự nhiên không tốt đi dạo phố. Nguyên bản Dương Tử Di là dự định nghỉ ngơi một chút, cần phải liền không sao, nhưng là Lâm Hiên có thể không đáp ứng, mang theo Dương Tử Di, còn có các bảo bảo thì cùng đi trong bệnh viện. Tốt, không có vấn đề gì lớn, trở về thật tốt tu dưỡng là được, bất quá gần nhất hai ngày này phải chú ý, khả năng đi bộ sẽ tương đối khó khăn, có thể tốt nhất thiếu đi bộ. Quảng cáo, trong bệnh viện tại cho Dương Tử Di lên hết thuốc về sau, thầy thuốc vừa cười vừa nói. Nghe được thầy thuốc lời này, Lâm Hiên lúc này mới thở phào. Dương Tử Di buồn cười nhìn lấy lão công, thật là, không phải liền là chân đau sao, đến mức khẩn trương như vậy nha, đều sưng thành hình dáng ra sao. Lâm Hiên tức giận hừ một tiếng, về sau không cho phép mang giày cao gót, ta không, Dương Tử Di trực tiếp không vui, lại nói xuyên đáy bằng giày, cũng không phải thì không trẹo chân. Nói, Dương Tử Di thì muốn đứng lên, kết quả lại bị Lâm Hiên một tay lấy nàng đặt ở trên ghế. Các bảo bảo cũng ào ào tiếp cận tới, mụ mụ, không muốn đứng lên có được hay không, chân của ngươi chân đều sưng lên. Mụ mụ, thật đã hết đau sao, ta cho ngươi thổi một chút a, mụ mụ. Đại bảo cùng nhị bảo một mặt quan tâm, tam bảo càng là ngồi xổm xuống, đối với mụ mụ mắt cá chân bắt đầu nhẹ nhàng thổi khí. Dương Tử Di nhìn đến trong mắt nổi lên thủy sắc, tiên sinh tiểu thư con của các ngươi thật là đáng yêu. Thấy cảnh này thầy thuốc mặt mũi tràn đầy ao ước mộ. Hắn vừa mới từ y học viện đi ra chính thức bắt đầu công tác liền bạn gái đều không có. Cảm ơn các bảo bảo một mực là ta cùng bọn hắn ba ba kiêu ngạo. Dương Tử Di cười trả lời. Kết quả một giây sau, nàng bỗng nhiên kinh hô một tiếng, cả người đằng không mà lên. Lâm Hiên đem Dương Tử Di ôm ngang lên đến, lấy ôm công chúa tư thế ôm ở trong ngực. Lão công ngươi làm gì nha? Thầy thuốc không phải đã nói rồi sao, mấy ngày nay không cho phép ngươi đi bộ. Lâm Hiên lời lẽ chính nghĩa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói bậy, thầy thuốc rõ ràng nói là tận lực không muốn, cũng không phải không cho phép ngươi nói có phải không? Dương Tử Di quay đầu nhìn về phía thầy thuốc lại phát hiện hắn rời đi ánh mắt. Không có cách Lâm Hiên đồng dạng chằm chằm đi qua ánh mắt của người đàn ông này quá dọa người. Sau cùng, Dương Tử Di chỉ có thể mắc cỡ đỏ mặt mặc cho Lâm Hiên ôm lấy chính mình đi xuyên qua bệnh viện trong hành lang, bên người theo ba cái bảo bảo. Thẳng đến bị Lâm Hiên ôm vào xe sau khi ngồi xuống, Dương Tử Di lúc này mới vỗ phát hồng nóng lên hai gò má. Hô, mắc cỡ chết người, cái này có cái gì tốt mất mặt. Lâm Hiên đem ba cái bảo bảo nhi đồng an toàn ghế dựa dây an toàn buộc lên về sau, ngồi xuống vị trí lái phía trên, nghe vậy nói ra. Đừng nói ngươi bây giờ chân thụ thương, coi như không có có thụ thương, ta ôm lấy ngươi ai dám nói nửa chữ không? Ngươi đây rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý nha, Dương Tử Di nhăn nhó nói ra. Trên đường về nhà, các bảo bảo mỗi chờ một lúc liền sẽ hỏi mụ mụ chân còn đau không đau, tuy nhiên mỗi lần đều sẽ nhận được không đau đáp án này, nhưng chờ một lúc bọn họ lại sẽ lo lắng hỏi tới. Mụ mụ, thật xin lỗi, đều tại chúng ta, bởi vì mang bọn ta đi ra chơi, mụ mụ trẹo chân. Bảo bảo, không quản chuyện của các ngươi, là mụ mụ chính mình không cẩn thận. Dương Tử Di nhìn lấy khổ sở ba đứa hài tử trong lòng mình. Trận không dễ chịu, bất quá càng nhiều, vẫn là tại vì bọn nhỏ hiếu thuận mà cảm động. Về đến nhà, Lâm Hiên cho các bảo bảo cởi dây nịt an toàn ra, để chính bọn hắn đi bộ. Sau đó từ đầu tới đuôi đều ôm lấy Dương Tử Di về đến nhà. Trong phòng khách đem Dương Tử Di phóng tới trên ghế salon về sau, Lâm Hiên lúc này mới thở phào. Tốt, ngươi thì ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, có chuyện gì trực tiếp cho ta nói, ta tới giúp ngươi làm, ngày mai sẽ là thứ hai, nếu như thứ hai còn không có tốt, vậy thì mời giả. Chút chuyện nhỏ này, đây không phải việc nhỏ. Lâm Hiên bĩu môi, chỉ tại ta chỗ này không phải. Tốt à, ta liền nghe lão công đại nhân ngươi. Dương Tử Di cười duyên dáng, mặt mày cong cong. Trên thực tế, nàng siêu cấp hưởng thụ lão công chiếu cố. Quảng cáo, nhất là trong nhà, không có ngoại nhân về sau, người hầu gái các nàng hiện tại, không có ở phòng khách bên này, cho nên Dương Tử Di rất thoải mái. Lão công, ta muốn ăn táo, ta đi cho ngươi tẩy. Lão công, ta muốn uống nước, ta đi cho ngươi ngược lại. Lão công, ta chân có chút đau, được ta cho ngươi xoa bóp. Lâm Hiền bất đắc dĩ nhìn lấy lão bà, hắn biết rõ, bảo bối của mình lão bà là tại làm yêu, hoặc là nói là đang làm nũng. Bất quá Lâm Hiên vẫn như cũ ngồi ở Dương Tử Di bên cạnh, đem chân của nàng đặt ở hai chân của mình phía trên. Dương Tử Di vui vẻ hai mắt đều nheo lại. Một bên các bảo bảo, nhìn lấy ba ba đang chiếu cố mụ mụ, thân là bảo bảo bọn họ cũng muốn cùng ba ba một dạng chiếu cố mụ mụ. Sau đó, mụ mụ muốn ăn cái này sao? Mụ mụ muốn uống nước sao? Mụ mụ muốn xem tivi sao? Ban đêm, nằm ở trên giường. Dương Tử Di cả người vùi ở Lâm Hiên trong ngực, hai tay ôm lấy Lâm Hiên, sau đó bĩu môi nói. Lão công, ta quá cảm động, các bảo bảo thật là đáng yêu. Nói như vậy lấy, Dương Tử Di trên mặt lộ ra si ngốc ngây ngốc nụ cười. Nàng bây giờ chỉ cần vừa nhắm mắt liền có thể nhìn đến trước đây không lâu các bảo bảo cùng kêu lên ở trước mặt mình chiếu cố chính mình, vì chính mình bận rộn tràng diện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta giống như ngươi, các bảo bảo thật càng ngày càng hiểu chuyện, không đúng, bọn họ vẫn luôn rất hiểu chuyện. Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng, tuy nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ làm ra một số không đúng sự tình đến, nhưng là tiểu hài tử phạm sai lầm rất bình thường, dù sao tam quan đều còn không có làm sao dựng đứng. Chỉ phải kịp thời uốn nắn các bảo bảo sai lầm là được rồi. Dương Tử Di nhẹ gật đầu, cọ cọ Lâm Hiên ngực xanh nói ra. Trước đó, ta còn một mực lo lắng tới. Cách chương.